Lược Thiên Ký, chương 1638, trở về Đại Xích Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1666, trở về Đại Xích Thiên. Loại này ngang qua vô biên tinh vực truyền tống đại trận đã là liền phương hành bực này tu vi đều cảm giác thán phục vô cùng bạo tay, thực sự là thần dị không tên. Bước vào truyền tống đại trận sau khi, hắn liền đóng kín giác quan thứ 6, khoanh chân ngồi xuống, cái kia đế uyển cùng hắc giáp tiên tướng hai cái cũng một cách tự nhiên ngồi ở hai bên của hắn, cũng như là đem hắn kẹp ở giữa cũng tự. Sau đó, bên ngoài Tử Huyền tiên soái liền sai người đóng kín đại trận, lại triển khai thần thông, đem tràn đầy ba chiếc tiên chu chứa đựng tiên tinh đưa tới, một hơi rót vào đại trận sau khi tụng lên cổ chú tế lên tiên phù, chỉ chốc lát sau, liền có đạo đạo tử khí tiên quang tuôn ra, đem cả tòa truyền tống đại trận đều bao vây ở bên trong. Thời gian uống cạn chén trà quá khứ sau khi chuyện trận đại trận lần thứ hai mở ra, trong trận cũng đã không có một bóng người. Sau đó Tử Huyền tiên soái liền trầm mặc nhìn chằm chằm phía trên đại trận ánh sáng hiện lên, đủ một nén hương thời gian, mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã đến, hắn nói quay người sang đến, ánh mắt thăm thẳm, ở lộc tổ chờ trên thân thể người quét qua, một lát sau khi, nhẹ nhàng phất phất tay, lạnh nhạt nói. Đem những người này đều giam giữ lên, ở Đại Xích Thiên tin tức truyền đến trước, không nên cử động bọn họ, cũng đừng thả bọn họ. Hà, tại sao muốn giam giữ chúng ta? Chấm, lấy văn tiên sinh cầm đầu chúng cướp đường đạo đồ nhất thời kinh hãi, tiếng người huyên náo, thậm chí có tính khí gấp chút liền muốn phản kháng. Nhưng vào lúc này, lộc tẩu nhưng hai tay rung lên, cất cao giọng nói. Đại gia đừng loạn, tất cả nghe do tiên soái dặn dò chính là. Ở một đám cướp đường đạo đồ trong mắt, lộc tẩu địa vị chỉ đứng sau phương hành, tự nhiên uy vọng không cạn, lúc này hắn trái tim chắc chắc không tiêu không nóng nảy, 300 cướp đường đạo đồ dù cho trong lòng vẫn còn có vô tận nghi hoặc nhưng cũng được hắn ảnh hưởng, chậm rãi yên tĩnh lại. Chúng ta này 300 người tính mạng, có thể toàn hệ cho ngươi một thân a, lộc tẩu trong lòng nặng nề hít một tiếng ám thầm nói một câu, hy vọng phương hành hết thảy kế hoạch đều hành đến thông. Mà vào lúc này phương hành cũng đã không ở này một vùng sao trời, mà là đến một nơi khác. Trải qua một trận bảy lạc tám tố lay động, xé hồn nứt cốt giống như đau đớn, cùng với một trận tịch diệt giống như ngủ say, bọn họ chỉ cảm thấy chu vi tất cả bắt đầu trở về, lại như một giấc chiêm bao chính đang tỉnh lại, mãi đến tận cuối cùng cảm giác tất cả biến hóa cũng đã biến mất, bọn họ mới chậm rãi mở mắt ra, hướng về bốn phía nhìn lại, thình lình phát hiện mình người đã ở một tòa thật to tiên điện, cao 999 trượng, hoành rộng cũng đều là 999 trượng, bọn họ vị trí thì lại ở vào ở giữa cung điện, chu vi chen chúc vô số tiên tỷ cùng lực sĩ. Đệ tử trở về, nghe được hô to một tiếng, phương hành liền nhìn thấy chu vi tiên tỷ cùng lực sĩ, thậm chí là hết thảy canh gác ở chu vi tiên tướng, đều tề lạch xoạch quỳ xuống, một mảnh sơn hô biển gầm giống như. Bái kiến đệ tử, tiếng, thậm chí có thể nghe ra vô tận kinh hoàng ý vị. Nơi này chính là Đại Xích Thiên sao? Phương hành thâm hô một cái khí tâm thần cũng chăm chú banh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi đứng dậy, hướng về chu vi quét tới, đã thấy quay chung quanh ở phía này truyền tống đại trận bên cạnh, không xuống mấy ngàn người, phần lớn đều là tiên tỷ cùng lực sĩ trang phục, cũng có một chút toàn thân mặc giáp tiên tướng canh gác chư phương, lúc này hơn 3.000 người bên trong, đều bái ở trên mặt đất, có can đảm ngẩng đầu hướng về hắn nhìn sang, lại không đủ 100 người, cái khác hầu như đều là một bộ lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp, đúng là những kia nhìn hắn người trong, tuy rằng cũng có không che giấu nổi nghiêm túc, nhưng cũng khó có thể che đậy đi vô tận kinh dị cùng chấn động vẻ nghi hoặc. Ha ha, đúng đấy, rốt cục trở về. Phương hành vác lên hai tay, khắp mọi nơi nhìn lướt qua, vẻ mặt rất là thỏa mãn, nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu. Hì hì, đế Lưu ca ca, ngàn năm chưa về Đại Xích Thiên, cảm giác làm sao? Vào lúc này, bên người một tiếng cười khẽ hưởng lên, phương hành quay đầu, liền nhìn thấy mục. Mắt, hàm thâm ý đế huyền. Cảm giác rất tốt a, phương hành cũng nhìn ra đế huyền nụ cười sau lưng thăm dò, hì hì nở nụ cười, xoay người liền hành. Bái kiến đế tử, chậm rãi trở ra đại trận, liền lại là nghe được một trận sơn hô biển gầm, đã thấy này truyền tống đại trận là kiến ở trong điện, trên đài cao, ra đại trận, phía dưới chính là một đạo 99 cấp bậc thang bạch ngọc, mà vào lúc này cầu thang phía dưới, thình lình cũng đã có một mảnh tiên nhân chờ đợi, nhìn thấy hắn lộ ra bóng người đến, đều cùng kêu lên hét lớn, nhưng là chư vị tiên tướng cùng các bộ tiên ban, người trên thân thể người đều tu vi mạnh mẽ, bây giờ đại tiên tụ tập cùng một chỗ cao giọng cúi chào, chuyện này quả là hình thành một mảnh tiên triều, vọt tới đầu người ngất hoa mắt. Ha ha, nhìn dáng dấp còn đều chưa quên ta dung mạo ra sao a, người bình thường thấy bực này trận thế không khỏi rụt rè, tốt xấu phương hành chính là phương hành, không chỉ có sẽ không bị trận thế này dọa ngã, trái lại trong lòng đắc ý lên, hoàn toàn giống thực sự là đế tử giống như vậy, cười nhạt lối ra. mở miệng, liền dẫn chút ý giễu cợt, đúng là dọa đến dưới đài chúng tiên nhất thời không người theo tiếng, bầu không khí có vẻ thật là lúng túng, không có được vị này đệ tử nhận lời cũng không phải biết có nên hay không đứng dậy. Bái kiến đệ tử, cũng là ở đây bầu không khí vừa có vẻ hơi ngột ngạt thời gian, bên trái trách những kia tiên tỷ lực sĩ cũng đã như nước thủy triều tách ra, nhưng có một vị tóc bạc da mồi bà lão, một vị dung mạo kiên nhan nam tử cùng với một vị trên người mặc hạnh hoàng đạo bào trung niên phụ nhân tiến lên đón, trong tay bọn họ các nâng một cái khay, tu vi cũng chưa chắc cao bao nhiêu, trên mặt cũng không quen sống trong nhung lụa vẻ tới Phương Hành trước mặt thì, bà lão kia run rẩy ngước cổ nhìn Phương Hành một chút, trong miệng run giọng nói. Lão nô bái kiến đệ tử. Một câu nói chưa nói xong, liền đã là đầy mặt nước mắt lại khóc lên, một đôi thô ráp bàn tay kéo Phương Hành tay, run rẩy kêu lên. Lão nô đợi 1000 năm, đầy đủ 1000 năm, vạn không nghĩ tới, lại còn có nhìn thấy đế tử một ngày. Vào lúc này, cái kia mặc đạo bào trung niên phụ nhân cũng nhẹ giọng nức nở lên, trên mặt rất có bi thương sắc. Thực sự là 1000 năm ta tạm biệt đế tử, nhìn thấy đế tử vẫn là như vậy anh tuấn thần võ, thực là hài lòng, chỉ là ta nhưng già rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trung niên nam tử kia thì lại trực tiếp quỳ một chân trên đất cũng hồng viền mắt đỏ mắt lên nói. Đế tử minh giám, muốn 1000 năm trước ta đế Liêu Cung cũng là nô như mưa tiếp như nước thủy triều, nhân khí ồn ào, chỉ tiếc 1000 năm trước đế tử không về chúng ta đế Liêu trong cung người đã là tán, chết đều tìm không gặp, lần này nghe nói đế tử trở về chư vị tiên tướng đại nhân khắp nơi tìm kiếm cũng chỉ tìm đến rồi 3 người chúng ta, mặt tướng thực sự là kích động, không nghĩ tới còn có đi theo ở đế tử bên người ngày đó a, trong lòng chính đang bồn chồn Phương Hành thế mới biết 3 người này thân phận, hợp chính là trước đây đế Liêu bên người hầu hạ người a, trước đây hắn đã nghe người ta nói quá, đế thích trở thành đế tử sau khi, lấy nhiếp cuồng nhất làm kiếm, đem đế Liêu trong cung thiếp thị cùng người hầu giết sạch sành sanh, máu chảy thành sông, trước đây chung với đế Liêu tiên tướng tiên quan, cũng đều truyền tập trung vào đế thích dưới trướng, hoặc là trực tiếp bị chém giết, bây giờ đúng là không nghĩ tới, đại xích thiên nghe nói chính mình trở về, lại còn có thể tìm như thế. Thà quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. 3 cái lão nô, hì hì, đế Liêu ca ca không nghĩ tới chứ. Đế Huyền vào lúc này đúng lúc nở nụ cười, con mắt chỉ là nhìn Phương Hành nhất cử nhất động, cười nói. Năm đó nhiếp cuồng nhất tuy rằng hung tàn bá đạo tuy nhiên không có bản lãnh đem tất cả mọi người đều sát quang đây, vẫn có như thế 3 người lưu lại chuyên chờ nghênh ngươi, nhìn thấy 1000 năm trước cố nhân, không biết đế Liêu ca ca trong lòng nghĩ như thế nào, có phải là cảm thấy phi thường kích động đây? Kích động, Phương Hành vốn là cũng cảm giác mình nên biểu hiện ra một bộ phi thường kích động dáng dấp đến, nhưng vừa nghe Đế Huyền, nhưng là trong lòng khẽ động, đột nhiên tay áo lớn gồ lên, đem 3 người này phất đi ra ngoài, cười lạnh nói. Nếu là những người khác đều chết rồi, vậy các ngươi 3 người thì tại sao còn sống sót? Chẳng lẽ là thấy người khác đạt được thế các ngươi liền thay hình đổi dạng, khác trèo cao cành bảo mệnh đi tới? Rào, 3 người kia bị phất đi ra ngoài, đánh ngã một bọn người, chu vi cũng lập tức rối loạn một trận. Phòng chừng không ai từng nghĩ tới, vị này đế Liêu điện hạ thấy cố nhân, không những không niệm chút nào cựu tình, trái lại lập phát giận dữ. Đế tử điện hạ oan uổng a, cái kia 3 bị người phất đi ra ngoài, nhưng cũng là ngẩn ngơ, gào khóc lên, cũng không dám tới nữa. Mà ở xung quanh chư tiên nơm nớp lo sợ trong ánh mắt Phương Hành nhưng là cười lạnh trầm giọng nói. 1000 năm trước tất cả mọi người đều cho rằng bản đế tử đã chết, các ngươi 3 người lại không có tuẫn chết cũng đã là bất trung, lại còn dám ở 1000 năm sau khi tới gặp ta, lá gan cũng thật toán không nhỏ, bản đế tử vốn là tâm tình tốt cũng để cho các ngươi khiến cho một thân suối quẩy, đều cút cho ta đi ngoài cửa quỳ, lúc nào bản đế tử có tâm tình, lại chiêu thấy các ngươi, hào hỏi các ngươi này 1000 năm đều đi nơi nào, làm chuyện gì. Hùng khí khiếp người kiêu ngạo quả thực dậy người đau lòng. Cái kia bạch bên dưới thềm ngọc chư tiên ban đầu thấp càng trầm, người người đều nghe ra vị này đệ tử trong lời nói oán khí, trái tim bồn chồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sớm đoán được vị này đệ tử 1000 năm không về, đại xích thiên khắc lập đệ tử trong lòng phòng chừng có oán khí, kết quả không nghĩ tới vừa trở về, liền như thế hung cuồng, này biểu hiện ra oán khí có thể so với chính mình tưởng tượng bên trong còn lớn hơn nhiều a, chúng tiên trong lớp tự nhiên không thiếu 1000 năm trước thân cận đế Liêu, mà ở này 1000 trong năm nhưng thân cận hơn đế thích người, vào lúc này trong lòng đã có loại tự nguy cảm giác. Ha ha, lấy công làm thủ sao? Đúng là bên cạnh Đế Huyền thấy Phương Hành phát hỏa, trái tim cười gằn một tiếng. Bởi vì sợ người khác nhìn ra kẽ hở, vì lẽ đó thẳng thắn cướp phát hỏa, người người tự nguy bên dưới, tự nhiên không người còn dám tỉ mỉ quan sát, đặc biệt là cái kia 3 vị 1000 năm trước liền phụng dưỡng hắn lão bộc, càng là dễ dàng nhất phát hiện hắn lời nói cử chỉ biến hóa, bị hắn trực tiếp đuổi đi ra ngoài, liền không có cơ hội gần người. trong lòng cũng có chút cảm thán Phương Hành hành động tuyệt diệu, nhưng nụ cười trên mặt nhưng càng nồng. Chỉ là, ngươi hành động cho dù tốt thì có ích lợi gì đây? Cũng là ở nàng cái ý niệm này né qua thời gian, đại điện ở ngoài, liền đã có một thanh âm nhàn nhạt hưởng lên. Điện hạ, ngàn năm không về, này tính khí vẫn không có học được thu lại a. Đế Huyền nghe được câu nói này, càng là trái tim kích động đều có chút bắt đầu run rẩy. Ba vị tiên tôn đến rồi. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.